Tuyệt thế cường long, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, thứ hai, tôi trực tiếp sai người cắt đứt chân cậu, sau đó lại tùy ý nói hai câu, để cho cậu và ba cậu hai con chó có tang ngay cả giám ngục cũng không làm được. Nhân tiện, sau khi tôi chơi đủ Kiều Thu Mộng, còn có thể để tập đoàn Kiều Thị phá sản, rồi bán cậu và cô ta đến Nam Dương làm nô lệ. Khang Học Quyền nói, Trương Thiệu Kiệt cười cười, nói, cái này còn cần suy nghĩ sao? Tề Đẳng Nhàn, trực tiếp quỳ xuống lía, em mở giày đi, thuận tiện cũng ly, ếm sạch giày tôi. Những người xung quanh lúc này cũng duỗi chân ra, khinh thường nói, cho cậu một cơ hội, đến lía, em mở giày chúng tôi một cái là được rồi. Khang Học Quyền mỉm cười, bỏ điếu thuốc vào miệng, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt miệt thị cùng đùa cợt, đại thiếu gia Tề gia, hiện tại lại hèn mọn như một con kiến hôi, có thể tùy ý mọi người chà đạp, đây thật sự là vận mệnh trêu người a. Khang Học Quyền thổn thức một tiếng, nói, Tề Đẳng Nhàn đi đến bên bàn, trực tiếp cầm lấy gói thuốc, tôi biết hắn sẽ chọn như vậy mà, Khang thiếu vẫn là quá rộng lượng, quá nhớ tình cũ, nguyện ý dễ dàng như vậy mà buông tha hắn. Đúng vậy, ngày thường những người đắc tội Khang thiếu, chết không biết thảm bao nhiêu. Vận khí của tên Tề Đẳng Nhàn này thật sự quá tốt rồi. Ha ha, được rồi, chờ đại thiếu gia Tề gia năm đó, người đã từng là vị hôn phu của Ngọc tướng quân quỳ xuống liếm giày cho chúng ta đi. Một đám người cười rộ lên, căn bản không coi Tề Đẳng Nhàn ra gì. Liếm Khang thiếu trước, nhanh lên. Lát nữa vợ cậu sẽ tới đây. Đến lúc đó nhìn thấy cậu quỳ liếm giày cho người ta, chỉ sợ mặt cũng rất khó coi phải không? Có người cười nói, vẻ mặt Trương Thiệu Kiệt đắc ý. Không ngờ Tề Đẳng Nhàn từng có bối cảnh lớn như vậy. Bất quá, vậy thì thế nào? Tất cả đều là quá khứ. Người này không biết sống chết, xông vào bữa tiệc này, đắc tội với nhân vật lớn như Khang Học Quyền. Không bị giết thì đã tốt lắm rồi. Tề Đẳng Nhàn mở gói thuốc ra, sau đó chậm rãi đổ vào một cái ly chứa đầy nước cam ở trước mặt. Khang Học Quyền ở một bên tỏ vẻ rất hài lòng. Tề gia là gia tộc lớn đứng đầu có thể so sánh với Khang gia. Nhưng giờ phút này, người đã từng là đại thiếu gia của Tề gia, lại không thể không nghe theo sự uy hiếp của anh ta mà tự mình đổ thuốc vào ly nước của vợ mình. Còn muốn đưa vợ mình lên trên giường của người khác. Ha ha, ha ha ha, Khang Học Quyền nhịn không được cười rộ lên. Vô cùng đắc ý, Trương Thiệu Kiệt thấy vậy trong lòng chua xót. Nếu anh ta cũng có thể có quyền thế như Khang Học Quyền, anh ta cũng có thể ép Tề Đẳng Nhàn bỏ thuốc Kiều Thu Mộng rồi ngoan ngoãn đưa Kiều Thu Mộng lên giường anh ta. Con rùa lông xanh này, vì lấy lòng Khang thiếu, thế mà lại bỏ thuốc vợ mình. Hắn có sự lựa chọn không? Đối mặt với một nhân vật lớn như Khang thiếu, hắn không có quyền lựa chọn. Cậu cho là hắn vẫn còn là vị hôn phu của tướng quân Ngọc Tiểu Long? Hay vẫn còn là đại thiếu gia của Tề gia? Ha ha ha, chúng ta làm chứng một màn này. Lát nữa phải xem thật kỹ có cỏ xanh mọc trên đầu con chó này hay không? Mọi người nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đổ hết gói thuốc vào ly, tất cả đều nhao nhao phá lên cười. Không ngờ, Tề Đẳng Nhàn ném giấy gói đi, lúc này mới ngẩng đầu cười với Khang Học Quyền. Nói, uống ly nước này, hôm nay tôi không giết chết cậu. Cách chương.